Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 147 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Có người của yêu ma, đạo pháp tu hành chính là như thế. Bọn họ sẽ lợi dụng mấy đứa bé để gia tăng thực lực của mình lên. Sở hữu một hòn đảo nhỏ thuộc về chính mình, bọn họ không chỉ có thể tự mình nuôi dưỡng mấy thứ này để gia tăng thực lực, thậm chí còn không cần phải gặp phải sự quấy rầy của cái gọi là người chính đạo. Đây chẳng phải là tuyệt vời sao? Thỏ không nhịn được mà lên tiếng nói với vẻ bất đắc dĩ. Cậu ta cũng có hiểu biết rất nhiều đối với những thứ này. Tất nhiên, những người chính đạo đó cũng biết việc này, chỉ là bọn họ căn bản không muốn đến hỗ trợ mà thôi. Nhìn thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Chúng ta nhanh chóng đi tìm người anh em kia của ông đi. Có thể tình trạng của ông ta cũng không quá tốt. Trần Bình thúc giục một câu. Việc cấp bách bây giờ tất nhiên là phải tìm được người anh em kia của anh ta rồi. Nói cách khác, nếu như đối phương mà bị giết chết rồi, vậy thì không ổn. Chiến Thiên Cơ gật đầu. Ông ta rất nhanh lấy vòng cổ ra, tiếp tục tìm kiếm một hồi. Ông ta phát hiện vị trí của đối phương thế mà lại ở ngay gần đây. Nếu như không đoán sai, Vân Phi Long chắc là ở ngay gần đây thôi. Chiến Thiên Cơ có chút hưng phấn, nhìn quanh muốn tìm tung tích của đối phương. Nhưng bất kể có nhìn thế nào thì ông ta cũng không thể tìm thấy người này. Trần Bình không biết đối phương có bộ dạng thế nào. Toàn bộ hành trình anh đều không hề nói chuyện, chỉ để đối phương tùy ý đi tìm kiếm mà thôi. Đúng lúc này, đột nhiên mọi người ở bên đường đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Bọn họ hoang mang rối rắm, quỳ rạp xuống đất, tựa như đã nhìn thấy thứ gì đó rất khủng bố vậy. Thấy một màn như vậy, Trần Bình cũng theo mọi người mà trốn vào trong một góc. Bọn họ sẽ không làm ra cái loại chuyện quỳ xuống dập đầu người ta. Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy có một đám người nghênh ngang đi qua từ trên đường cái. Trên mặt của đám người này đều mang theo nụ cười cực kỳ càn rỡ, xem ra dường như cũng không phải là người tốt đẹp gì. Tôi biết người này, hắn ta là một cường giả trong ma tộc, thủ đoạn cực kỳ ti tiện. Hắn ta đã từng bị các loại người chính đạo đuổi giết, không nghĩ tới thế mà lại chạy trốn đến nơi này. Chiến Thiên Cơ không nhịn được mà nhíu mày nói, ông ta không có ấn tượng tốt đối với người này. Thỏ ở bên cạnh gật đầu, tất nhiên cậu ta cũng đã từng nghe nói về cái tên này rồi. Hình như người vừa rồi bắt đứa bé kia đi chính là hắn ta. Tuy Thỏ đã khôi phục được phần lớn ký ức rồi, nhưng cũng không được xem như là khôi phục hoàn toàn lại như bình thường. Cậu ta chỉ có thể thông qua ký ức khiếm khuyết không đầy đủ này mà phán đoán. Trần Bình cũng không phải là thánh nhân gì cả. Tất nhiên, anh không có khả năng chủ động đi giải quyết tên người ma đạo này. Hơn nữa, nơi này cũng không phải địa bàn của mình. Nếu như tùy tiện ra tay, rất có khả năng sẽ tạo thành một vài hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Đúng lúc này, Chiến Thiên Cơ đột nhiên hoảng sợ mà kêu lên một tiếng. Rất nhanh, ông ta lập tức che kín miệng mình, có chút kích động mà nhìn Trần Bình một cái. Ông ta không ngờ mình sẽ kêu to ra tiếng, đây quả thật có vẻ hơi mất mặt. Ông lớn tiếng kêu lên như vậy không phải là vì để nói cho đám người ma đạo này rằng chúng ta đang ở đây đó chứ? Thỏ không nhịn được mà mắng chửi một câu. Cậu ta cảm thấy hình như đầu óc của cái tên này không được tốt lắm. Trần Bình cũng cảm thấy dường như Chiến Thiên Cơ đã bị làm cho choáng váng rồi. Dưới loại trường hợp này thế mà lại phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ như thế. Tất nhiên, người của ma đạo cũng đã chú ý tới bên này. Bọn họ rất nhanh đã nhìn thấy hai người không hề quỳ xuống dập đầu. Hai người các người là ai mà nhìn thấy bổn vương lại không quỳ xuống nghênh đón? Chẳng lẽ các người muốn chết sao? Người của ma đạo cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm đám người Trần Bình. Bọn họ thật không ngờ lại còn có người phàm to gan lớn mật như vậy. Lúc này Trần Bình phát hiện ở bên cạnh người đang nói chuyện có một người đàn ông thoạt nhìn thì cực kỳ bình thường. Ông ta lộ ra vẻ mặt hơi kinh ngạc. Tầm mắt của người đàn ông này không phải là nhìn về phía anh, mà là nhìn về phía Chiến Thiên Cơ ở bên cạnh anh. Rất rõ ràng hai người bọn họ có quen biết với nhau, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng lộ ra vẻ mặt như vậy được. Trần Bình yên lặng đứng ở một bên đợi Chiến Thiên Cơ nói chuyện. Anh không biết đây rốt cuộc là cái tình huống gì. Đúng lúc này, người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh người của Ma Đạo kia cũng quay đầu về phía anh ta nói mấy câu. Ngay sau đó, người của Ma Đạo kia không hề xoắn xuýt việc này nữa, mà là xoay người bước đi. Người đàn ông trẻ tuổi kia đi rất nhanh về phía vị trí của Trần Bình. Trên mặt anh ta mang theo vẻ mặt đầy kinh ngạc. Chiến Thiên Cơ, sao anh lại ở nơi này? Chẳng lẽ anh được người ta cứu ra rồi sao? Nhìn thấy đối phương gọi tên của Chiến Thiên Cơ quen thuộc như thế, Trần Bình cũng hiểu rõ, có lẽ người trước mắt này chính là Vân Phi Long. Thật sự không ngờ, tìm hoài chẳng thấy, lúc tìm được lại hoàn toàn không tốn công sức. Bọn họ lập tức đã thành công tìm được Vân Phi Long. Dường như Vân Phi Long cũng không nghĩ đến, năm nay anh ta lại gặp được Chiến Thiên Cơ ở nơi này, cho nên vẻ mặt của hai người ít nhiều gì cũng hơi sừng sốt. Dường như Trần Bình đã nhìn ra được một tia không thích hợp từ trong biểu cảm của đối phương. Vẻ mặt của Vân Phi Long ngoại trừ hưng phấn ra, dường như là còn có một tia hoảng sợ nữa. Nhưng lần này, sự hoảng sợ đã lướt qua rất nhanh. Anh cũng không để ý nhiều lắm. Có lẽ là anh ta không nghĩ tới người anh em của mình cũng đã biến thành người phàm rồi. Dù sao thì một người bảo vệ thiên đạo đột nhiên trở thành người phàm. Loại chuyện này đặt ở trên người của bất kỳ ai thì đều là chuyện không thể chấp nhận được. Đi, tạm thời tất cả chúng ta đừng đứng lâu ở đây nữa. Nhiều người khó giữ bí mật, chúng ta nhanh chóng đi đi. Vân Phi Long dẫn đám người Trần Bình vào bên trong một quán trà cỡ lớn. Những người làm việc ở trong này thoạt nhìn có tinh thần hơn so với người ở bên ngoài kia một chút. Vẫn là quy tắc cũ, đừng tới đây quấy rầy chúng tôi. Vân Phi Long dặn dò một câu. Anh ta rất nhanh dẫn hai người Chiến Thiên Cơ đi vào trong phòng. Trần Bình là một người đứng xem. Toàn bộ quá trình anh đều không hề nói chuyện, chỉ là yên lặng nhìn Vân Phi Long. Anh cũng không hiểu rõ Vân Phi Long lắm, cho nên tiếp theo phải câu thông với đối phương như thế nào đều là chuyện của Chiến Thiên Cơ. Vì sao cậu lại đi đến địa phương này chứ? Theo lý thuyết, cho dù cậu chỉ là một người phàm, thì cũng không đến mức bị đối xử như vậy mới đúng. Vân Phi Long là người bảo vệ thiên đạo trong truyền thuyết. Cho dù có biến thành người phàm đi chăng nữa, thì cũng có vài phần bản lĩnh của bản thân mới đúng. Chắc chắn là không đến mức phải lưu lạc đến tận đây. Vân Phi Long cười lắc lắc đầu, anh ta cũng không nghĩ tới mình lại biến thành bộ dạng như thế này. Đúng là bởi vì tôi có một chút bản lĩnh này, cho nên tôi mới có thể giành được một chút thấp kém ở cái nơi này. Bằng không thì tôi cũng không có khác biệt gì quá lớn với đám người này cả. Nhưng điều mà tôi tò mò chính là sao các người lại đến đây. Vân Phi Long hơi khó hiểu nhìn thoáng qua Trần Bình một cái. Cho đến bây giờ, đối phương cũng không hề giới thiệu về thân phận của Trần Bình. Điều này làm cho anh ta cảm thấy rất khó hiểu. Nhìn thấy ánh mắt này của đối phương, Chiến Thiên Cơ lập tức giới thiệu một phen. Chẳng qua ông ta không nói quá rõ ràng về thân phận của Trần Bình, mà chỉ đơn thuần nói một cái tên thôi. Tôi chính là thông qua vòng cổ của chúng ta mà cảm nhận được vị trí này của ông, cho nên tôi đặc biệt chạy đến nơi này tìm cậu. Nếu bây giờ chúng ta đã tìm được nhau rồi, vậy thì nhanh chóng đi thôi. Nói đến đây, Chiến Thiên Cơ cũng không nhịn được mà thúc giục một câu. Theo ông ta thì bây giờ nên nhanh chóng rời khỏi loại địa phương tựa như ma quỷ này. Không được, tôi không thể rời khỏi đây được. Vân Phi Long nhớn mày, anh ta trực tiếp từ chối yêu cầu của đối phương. Lời này làm cho Trần Bình cảm thấy rất kinh ngạc. Nếu địa phương này đã khủng bố như thế này rồi, vì sao anh ta lại còn muốn tiếp tục ở lại đây cơ chứ? Tôi vẫn còn một chút chuyện vẫn chưa hoàn thành. Chờ chuyện hoàn thành rồi, tự nhiên tôi sẽ lựa chọn rời đi thôi. Người ở đây không thể nào ngăn cản được tôi đâu. Ngược lại là các người càng không nên đi đến nơi này. Nơi này cực kỳ nguy hiểm, lúc nào cũng có thể biến thành vật trong tay của đám người ma đạo này. Hễ là người đã bị bọn họ nhìn trúng, vậy thì chỉ có xong đời thôi. Cùng lúc khi đối phương nói chuyện, Trần Bình yên lặng quan sát xung quanh. Đúng lúc này, nhân viên của quán trà mang trà của bọn họ lên. Ngay trong nháy mắt, khi nhân viên vừa bước vào cửa kia, đứng không vững một cái, anh ta trực tiếp té ngã trên đất, trà trong tay cũng bị đổ ra hết. Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều hơi kinh hoàng. Nhưng khoảng cách của Trần Bình và Chiến Thiên Cơ có hơi xa, lượng trà này không hề bắn lên trên người bọn họ, cho nên bọn họ căn bản cũng không để ý đến. Mà Vân Phi Long thì hoàn toàn khác, khoảng cách của anh ta cực kỳ gần với vị trí cửa, trà này rất rõ ràng là sẽ bắn lên trên người của anh ta. Mắt thấy nước trà nóng hầm hập như thế, anh ta nhíu mày. Là một người phàm bình thường, bọn họ vẫn rất để ý đến điểm này. Đúng lúc này, Vân Phi Long trực tiếp đứng bật dậy, anh ta nghiêng người né tránh nước trà công kích. Thế một màn như vậy, Trần Bình không nhịn được mà nhíu mày, sắc mặt của anh trở nên có hơi khó coi. Ánh mắt nhìn về phía Vân Phi Long cũng tràn ngập vẻ cẩn thận. Mức độ nhạy cảm của Trần Bình cao hơn người bình thường rất nhiều, trong lòng anh rất rõ ràng. Tiếp theo đây, anh xem như đã phát hiện ra một vài điều bí mật khá kinh người. Chiến Thiên Cơ ngồi bên cạnh thì lại mang vẻ mặt mờ mịt mà nhìn Vân Phi Long. Tuy đám lá trà này đối với ông ta không có gì to tát cả, nhưng mà đối với người bình thường như Vân Phi Long mà nói thì chắc chắn sẽ bị phỏng. Nhìn thấy đối phương nhanh nhẹn né tránh đi, ông ta không nhịn được mà buông tảng đá trong lòng xuống. Đám nhân viên quán trà này thật là quá bất cẩn rồi. Vân Phi Long mạnh mẽ kiềm chế lửa giận trong lòng mình, anh ta ra vẻ bất đắc dĩ mà lên tiếng nói. Trần Bình hơi đăm chiêu mà ngồi một bên, tự mình ăn thức ăn trên bàn. Anh không nói gì, dù sao thì bây giờ anh đã phát hiện ra một số chuyện không thích hợp lắm rồi. Nói tóm lại, bất kể có như thế nào, chờ bọn họ nói chuyện xong, Trần Bình cũng muốn tìm Chiến Thiên Cơ nói chuyện. Tên này có hơi thở của ma đạo, một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Trần Bình hoàn toàn không nghĩ tới, một người gọi là người bảo vệ thiên đạo, thế mà lại có được hơi thở như vậy. Quả thật là có chút quỷ dị. Vân Phi Long không hề ý thức được, lúc này anh ta đã bị bại lộ hoàn toàn rồi. Anh ta vẫn rất bình tĩnh nói chuyện với đối phương. Trong mắt Vân Phi Long, Trần Bình và Chiến Thiên Cơ chẳng qua chỉ là một người phàm mà thôi. Bọn họ chắc chắn không nhìn ra được chỗ bất thường nào của anh ta. Hơn nữa, người phàm cũng không có cách nào có thể cảm nhận được hơi thở của ma tộc. Tuy nói, hơi thở của ma tộc sẽ làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng nơi như đảo thiên không này, hơi thở của ma tộc rộng lớn như thế, không ai có thể nhận thấy được vấn đề của anh ta. Giờ phút này, Vân Phi Long vẫn cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt anh ta mang theo vẻ sáng lạn, mặt mày tươi rói, lừa cho Chiến Thiên Cơ nhanh chóng rời đi. Nếu như anh không muốn rời đi, vậy thì kế tiếp, cứ tìm một nơi mà trốn cho kỹ vào. Đợi sau khi tôi hoàn thành kế hoạch của tôi xong rồi, thì sẽ tới tìm anh. Đám người này đã từng ra tay với tôi lúc tôi sa sút, bây giờ tôi chịu nhục mà ở lại nơi này, tất nhiên là phải tìm bọn chúng gây phiền toái mới được. Chuyện cụ thể, anh đừng bận tâm đến nữa. Chiến Thiên Cơ bị khuyên bảo đến mức cực kỳ bất đắc dĩ. Ông ta chỉ có thể gật đầu. Hơn nữa, hai người đã hẹn một địa phương để gặp mặt rồi. Bây giờ bọn tôi sẽ lập tức rời khỏi hòn đảo nhỏ này. Nhưng sau này, cậu nhất định phải đồng ý với tôi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ đến nơi mà tôi nói tìm tôi đó. Cuối cùng, Chiến Thiên Cơ cũng lựa chọn thỏa hiệp. Sau khi hai người nói chuyện một hồi, thì đều tự rời đi. Trên mặt Trần Bình mang theo vẻ bất đắc dĩ. Anh không ngờ Chiến Thiên Cơ lại tin tưởng đối phương như thế. Lão đại thế nào? Người anh em này của tôi cũng khá được nhỉ. Vậy mà cậu ta lại vì phòng ngừa chúng ta gặp chuyện không may mà lựa chọn trực tiếp để cho tôi rời đi. Chiến Thiên Cơ rất cảm động. Trên thực tế, ông ta cũng không có ý định muốn rời khỏi. Ngược lại, ông ta còn muốn tới đây bảo vệ cho Vân Phi Long. Vừa rồi, quả thật là ông quá kích động rồi. Trực tiếp bị cảm xúc của ông che mất hai mắt. Chẳng lẽ ông không phát hiện ra có cái gì không thích hợp sao? Trần Bình có chút tò mò lên tiếng hỏi. Trên mặt anh mang theo nụ cười, dường như là muốn kể lại chi tiết chuyện của Vân Phi Long cho đối phương vậy. Mà lúc này, Thỏ cũng đã không nhẫn nại được nữa. Cậu ta nhìn đám người này lít nha lít nhít, dường như nửa ngày cũng không nói đến trọng điểm. Một câu nói là có thể làm rõ chuyện rồi. Tên Vân Phi Long này là người của ma đạo, căn bản không phải là người phàm đơn giản theo như lời ông nói vậy đâu. Thỏ rất thẳng thắn nói ra lời này, căn bản không hề quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Sau khi nghe thấy lời này, cả người Chiến Thiên Cơ đều choáng váng. Ông ta thật không ngờ đối phương vậy mà lại nói rằng Vân Phi Long là người của ma đạo. Sao lại có thể chứ? Cậu ta căn bản không phải là người của ma đạo. Thông qua lời nhắc nhở của Trần Bình, Chiến Thiên Cơ cũng dần dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra lúc trước. Sắc mặt của ông ta trở nên có chút khó coi. Ông ta không ngờ Vân Phi Long lại dính dáng đến người của ma đạo. Mặc kệ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chúng ta vẫn nên cẩn thận là nhất, đừng tùy ý đi tin tưởng anh ta nữa. Trần Bình lên tiếng nhắc nhở một câu, trong lòng của anh cũng cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Nghe nói như thế, Chiến Thiên Cơ gật đầu. Ông ta biết rõ tiếp theo ông ta nên làm như thế nào. Nếu cậu đã nói như vậy, tất nhiên tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Tiếp theo chỉ có thể quan sát nhiều hơn một chút, nhìn xem rốt cuộc là tình huống gì thôi. Trần Bình lấy một viên đan dược từ trong ngực ra, đưa cho đối phương. Ăn viên đan dược này vào, sau này bọn họ có thể thay đổi dung mạo và hơi thở của bản thân. Tiếp theo, phải nắm chắc thời gian để điều tra rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nếu cậu ta thật sự là người xấu, vậy thì kế tiếp tôi không thể bỏ qua cho cậu ta được. Thậm chí tôi còn sẽ đích thân hủy diệt cậu ta. Vẻ mặt của Chiến Thiên Cơ trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng ông ta rất rõ ràng, nếu tất cả đều là sự thật, như vậy thì ông ta tuyệt đối không thể bỏ qua cho Vân Phi Long được. Tuy người bảo vệ thiên đạo chúng tôi không phải là người nhất định phải bảo vệ cuộc sống của mọi người, nhưng cũng không phải là loại người đại gian đại ác. Cậu ta gia nhập ma đạo không phải là vì làm chuyện xấu hay sao? Thực lực của người bảo vệ thiên đạo vốn đã cực kỳ cường đại rồi. Rất có thể cậu ta là vì có thể khôi phục lại thực lực lúc đó cho nên mới làm ra hành động như vậy. Nhưng tất cả những điều này đều không thể tha thứ được. Quân tử yêu tài, đi đường thích hợp, người tu hành khát vọng thực lực cũng có thể hiểu được. Nhưng lợi dụng phương pháp như vậy để tăng thực lực của mình lên nhanh chóng, đây là chuyện cực kỳ sai lầm. Tiếp theo, chúng ta phải đi bí mật điều tra người này kỹ càng một chút. Tôi cũng muốn biết xem rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì. Đám người Trần Bình rất nhanh đã tìm được một nhà trọ để ở lại. Tuy bọn họ cũng là người phàm, nhưng người ở nơi này đều rất quan tâm đến người ngoại lai. Trần Bình bọn họ vừa mới đi vào nhà trọ thì đã được rất nhiều người nhắc nhở. Đám người phàm các người sao lại muốn đến nơi này sinh sống chứ? Nơi này không phải là nơi người thường có thể tới đâu. Các người nhanh chóng đi đi, nếu không đến lúc đó sẽ không còn kịp nữa đâu. Tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí mà khuyên bảo Trần Bình và Chiến Thiên Cơ. Bọn họ đều là kiểu người thiện lương. Nghe thấy lời nói như thế, Trần Bình cười cười, anh cũng không nói gì thêm nữa. Không sao đâu, chúng tôi chỉ là đến nơi này tìm người mà thôi, rất nhanh sẽ đi. Lời nói của Trần Bình không làm cho đối phương cảm nhận được một tia trấn an. Ngược lại, ông ta còn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Xem ra dường như cảm thấy rất đau đầu đối với kiểu người không muốn nghe lời này. Nhìn thấy đám người Trần Bình rời đi rất nhanh, chủ của nhà trọ này cũng không nhịn được mà hơi bất đắc dĩ. Ông ta xóa bỏ đi ghi chép thông tin của đám người Trần Bình. Hy vọng các người có thể bình an vô sự rời đi. Những người này không phải là loại người dễ đối phó. Nói xong lời này, ông ta trực tiếp giấu cuốn sổ đăng ký đi. Mỗi một khoảng thời gian qua đi, người của ma đạo sẽ đến tìm kiếm xem rốt cuộc đã có những người nào từng đến nhà trọ ở. Một khi có người mà bọn họ coi trọng thì sẽ trực tiếp bị xử lý. Tuy chủ nhà trọ căn bản không rõ lắm Trần Bình là người thế nào, nhưng ông ta có thể cảm nhận được hai người kia dường như có chút không bình thường. Rất rõ ràng hai người kia hơn phân nửa là sẽ trở thành đối tượng bị nhìn trúng. Nếu thật sự là như thế, vậy thì không ổn rồi. Lúc này Vân Phi Long rất nhanh đã chạy về nơi ở của mình. Dọc theo đường đi, trên mặt của anh ta đều mang theo vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà lại gặp phải Chiến Thiên Cơ ở địa phương như đảo thiên không này. Chúng ta tranh chấp nhiều năm như vậy rồi, thế mà anh lại một lần nữa tìm tới cửa. Đây không phải là buộc tôi phải xuống tay với anh sao? Năm đó thông qua âm mưu của tôi, anh mới có thể giữ được một cái mạng. Nhưng lần này thì không dễ nói đâu. Nếu như anh có bản lĩnh, tất nhiên sẽ không bị thương tổn. Nhưng nếu anh không muốn nghe theo lời khuyên bảo của tôi, vậy thì không trách tôi được rồi. Vân Phi Long hung tợn nhìn về phía xa xa. Trong đáy mắt của anh ta lóe lên một tia màu đỏ. Đây chính là dấu hiệu của người đã rơi vào ma đạo. Không bao lâu sau, một người đàn ông xuất hiện bên trong phòng của Vân Phi Long, kính cẩn lễ phép mà nhìn Vân Phi Long. Nếu Trần Bình mà nhìn thấy một màn này, tất nhiên anh có thể nhận ra được thân phận của đối phương. Tên này chính là người của ma đạo đã đi dạo trên đường lúc trước. Ai cũng không dự đoán được tên này với đối phương thế mà lại có quan hệ chủ tớ. Hơn nữa, người của ma đạo lợi hại như thế, vậy mà chỉ là đầy tớ của Vân Phi Long. Chủ nhân, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Hai tên kia thoạt nhìn không giống như thứ gì tốt đẹp. Nếu như tạo thành rắc rối cho chủ nhân, tôi sẽ lập tức đi giết bọn họ. Đối phương rất lạnh lùng mà mở miệng nói. Trong đáy mắt của hắn ta hiện lên một tia sát ý. Là một người của ma đạo, giết hai người đối với hắn ta mà nói, căn bản không ảnh hưởng một chút nào cả. Vân Phi Long lắc đầu, trong đầu của anh ta bây giờ có cách tốt hơn. Hai tên kia, bây giờ có phải là đã rời đi rồi không? Vân Phi Long nghi hoặc mà lên tiếng hỏi một câu. Nếu cho tới bây giờ mà đối phương vẫn chưa rời đi, vậy thì chỉ có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt rồi. Tiếp theo đừng trách anh ta lòng dạ độc ác. Đối phương lắc đầu. Với thực lực của người phàm như bọn họ, sao lại có thể có người chạy ra ngoài được cơ chứ? Nghe nói như thế, Vân Phi Long cũng hơi tự hỏi. Nếu bọn họ đã rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, vậy thì tiếp theo không trách tôi được rồi. Cậu bắt hai người bọn họ lại luyện chế thành hai con rối gỗ đi. Ma ảnh, chuyện tiếp theo cậu phải làm rất đơn giản. Lén lén bắt hai người bọn họ qua đây. Thân thể của hai người bọn họ rất không tệ, dùng để chế tác con rối cực kỳ thích hợp. Nói đến đây, đáy mắt của Vân Phi Long hiện lên một tia tham lam. Đối phương dù sao cũng là một người bảo vệ thiên đạo, cho dù có biến thành người phàm đi nữa thì tuyệt đối không thể khinh thường được. Mà cái người Trần Bình này thì lại có chút nhìn không thấu. Rõ ràng là một người phàm, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác rất khủng bố. Điều này làm cho nội tâm của anh ta cảm thấy rất khó chịu. Trong lòng anh ta đã âm thầm tính toán, suy nghĩ phải xử lý Trần Bình thế nào rồi. Còn tên bên cạnh Chiến Thiên Cơ kia, hình như anh ta tên là Trần Bình. Tên này tuyệt đối không thể khinh thường được. Thậm chí, bọn họ rất có thể không phải là người phàm, mà là người tu hành. Nói đến đây, trên mặt anh ta hiện lên một tia khinh thường. Chẳng qua cho dù anh ta có là người tu hành thì làm sao? Cuối cùng chỉ là cái tên không lên được bàn tiệc mà thôi. Nếu thực lực thật sự cũng cường đại, vậy thì bọn họ sẽ không nghĩ cách xen lẫn vào trong đó, mà là sẽ trực tiếp giết tới cửa. Nội tâm của Vân Phi Long cực kỳ khinh thường đám người Trần Bình. Thậm chí anh ta đã nghĩ xong việc phải luyện chế Trần Bình thành một con rối thích hợp với mình như thế nào rồi. Rất nhanh, người được gọi là ma ảnh này trực tiếp rời đi. Nếu để cho người xung quanh nhìn thấy một màn như vậy, bọn họ đều sẽ cực kỳ kinh ngạc. Dù sao thì ma ảnh cũng là một sự tồn tại cao cao tại thượng. Cho dù là đi đến đâu, cũng đều oai phong một cõi. Nhưng nhân vật như vậy, thế mà lại cam tâm tình nguyện, thần phục một người khác. Bởi vậy có thể thấy được, suốt cuộc thực lực của người này mạnh mẽ đến cỡ nào. Ma ảnh rất nhanh đã căn cứ vào các loại manh mối mà tìm được nơi ở của đám người Trần Bình. Trên mặt hắn ta mang theo nụ cười tàn nhẫn. Hắn ta đã muốn xử lý Trần Bình từ lâu rồi. Chủ chọn, nhanh chóng lấy danh sách những người ở đây ra cho tôi. Tôi muốn xem thử xem gần đây có những người nào vào ở. Ma ảnh rất khinh thường, trực tiếp bước đến, yêu cầu chủ trọ giao danh sách ra. Nghe thấy lời này, vẻ mặt của chủ trọ trở nên rất khó coi. Ông ta sợ chuyện mình bao che cho Trần Bình sẽ bị bại lộ. Vì đại gia này, không phải chúng tôi vừa mới nộp danh sách lên một lần rồi sao? Sao bây giờ đột nhiên lại muốn giao danh sách nữa vậy? Ông ta nở một nụ cười lúng túng, cực kỳ sợ hãi trao đổi với đối phương. Nghe thấy lời này, trên mặt ma ảnh hiện lên một tia khó chịu. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám cò kè mặc cả với hắn ta. Ông đây làm việc còn cần ông dạy sao? Ông mau cút đi cho tôi. Nói xong lời này, hắn ta trực tiếp giành lấy cuốn sổ từ trong tay đối phương. Nhưng sau khi hắn ta tìm kiếm một hồi thì mới phát hiện, dường như hắn ta không nhìn thấy một chút tin tức nào của Trần Bình cả. Ở nơi này của các người, không phải có hai người đàn ông trẻ tuổi vào ở sao? Bộ dạng cũng khá là có tư sắc đó. Hơn nữa vừa nhìn là biết người ở nơi khác đến rồi. Mà ảnh rất nghi hoặc mà lên tiếng hỏi. Hắn ta luôn cảm thấy chuyện hơi không thích hợp. Đáy mắt của chủ trọ hiện lên một tia hoảng sợ. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ lại có người chủ động đến tìm Trần Bình. Nếu Trần Bình bọn họ cực kỳ khiêm tốn, vậy ông ta bao che đối phương như vậy tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Dù sao thì cũng không có ai biết rốt cuộc trong nhà trọ của ông ta có những người nào đến ở. Nhưng bây giờ đối phương không chỉ nói rõ ràng tên Trần Bình ra, thậm chí còn miêu tả bộ dạng của đối phương nữa. Sau khi nghe thấy mấy lời này, sắc mặt của ông ta trở nên càng khó coi hơn. Tất nhiên, Ma Ảnh biết người này đang lừa gạt mình, hắn ta không nhịn được mà cười lại một tiếng. Không ngờ, một người như ông khá là có bản lĩnh, vậy mà dám chọn lừa gạt tôi. Ông thật sự không biết kết cục đắc tội tôi sẽ như thế nào sao? Nói xong lời này, trên mặt hắn ta lộ ra vẻ hung ác. Nếu tôi không tìm thấy bọn họ, vậy tiếp theo sẽ dùng cái mạng chó này của ông để trả lại đi. Nói xong lời này, hắn ta trực tiếp đánh một cái lên trên cổ của đối phương, khiến cho chủ trọ căn bản không thể hô hấp được. Chủ trọ điên cuồng dãy giụa, ông ta rất muốn chạy trốn, nhưng ông ta lại phát hiện mình hoàn toàn không thể động đậy được. Ô, là một người phàm, làm sao ông ta có thể là đối thủ của đối phương được chứ? Lúc này ngoại trừ thỏa hiệp ra thì ông ta chả làm được cái gì cả. Ông ta rất muốn mở miệng nói, nhưng ông ta căn bản không có cơ hội nói cái gì nữa mà đã trực tiếp bị xử lý mất rồi. Sau một lúc lâu, một khối thi thể cứ như vậy mà nằm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ chật vật. Lúc này Ma Ảnh có chút chưa đã, chép chép miệng một chút. Cho dù có như thế nào, tao cũng vẫn có thể tìm ra được mày thôi. Tên này coi như là bồi mạng cho các người rồi đó. Chủ trọ đã trực tiếp đánh mất tính mạng của mình như vậy, mà giờ phút này Trần Bình không hề biết những điều này. Anh đang nghiên cứu đối sách kế tiếp cùng với hai người Chiến Thiên Cơ. Ma Ảnh rất nhanh đã phóng thích thần thức của mình ra, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Đối với hắn ta mà nói, muốn tìm hai người phàm rất dễ dàng, nhưng hắn ta tìm kiếm khắp cả bên trong khách trọ một phen lại không tìm thấy tung tích của Trần Bình. Hắn ta chỉ cảm thấy có một phòng có thể tự động che chắn ý thức của mình. Điều này làm cho hắn ta cảm thấy có chút không thích hợp. Ma Ảnh rất nhanh đã đi tới cửa phòng. Hắn ta có chút phẫn nộ, đá bay cửa phòng bằng một cước, dùng sức lực mạnh mẽ đá tung cửa phòng. Loại người ma tu giống bọn họ đều là kiểu người không thích động não. Cho nên bây giờ việc duy nhất mà hắn ta cần phải làm là phá hủy không chút e dè nào. Hơn nữa còn phải bắt hai tên giả thần giả quỷ kia ra. Nhưng cánh cửa phòng này thế mà lại không hề bị phá hỏng dưới một đá của hắn ta. Ngược lại, nó còn cực kỳ khoa trương mà giữ nguyên bộ dạng vốn có. Chiến Thiên Cơ ở phía sau đã phát hiện động tĩnh lạ bên ngoài cửa. Ông ta nghi hoặc sải bước đi ra mở cửa, phát hiện Ma Ảnh đang đứng đó. Bây giờ hai người cứ hai mặt nhìn nhau như vậy, vẻ mặt có chút khó coi. Sao lại là cậu? Chiến Thiên Cơ rất khó chịu lên tiếng, mà trên mặt của Ma Ảnh cũng lộ ra vẻ mặt cực kỳ bực bội. Tất nhiên là tôi tới bắt ông rồi, còn không mau chóng giơ tay chịu trói. Ma Ảnh trực tiếp xông tới, Trần Bình lập tức truyền âm cho Chiến Thiên Cơ. Đây là một cơ hội tốt để xâm nhập vào bên trong. Nếu bị hắn ta bắt đi, đương nhiên sẽ bị nhốt vào nội bộ của đối phương. Nói không chừng còn có thể biết được một vài bí mật. Truyền âm của Trần Bình cực kỳ hiệu quả. Đối phương cũng thành công hiểu được ý của Trần Bình. Ông ta không nói gì thêm mà là lựa chọn im lặng. Hai người bọn họ cứ yên lặng mà trực tiếp bị mang đi như vậy. Trên mặt Trần Bình hiện lên vẻ mặt chờ mong. Anh muốn biết rốt cuộc đối phương đang định làm cái gì. Ma Ảnh không ngờ Trần Bình lại dễ dàng bị bắt đi như vậy. Lúc này hắn ta đột nhiên cảm thấy hơi rối rắm. Trong lòng của hắn ta đang tự hỏi, có lẽ hai tên này cũng không phải là người gọi là người tu hành, ngụy trang thành người phàm gì cả. Nếu thật sự là như vậy, thì chắc chắn bọn họ phải mạnh mẽ mà chống lại mới đúng, chứ không phải dễ dàng bị hắn ta xử lý giống như bây giờ. Cho nên bây giờ, trong lòng của hắn ta rất rõ ràng, hắn ta đã hoàn toàn nắm giữ hướng đi của đám người này rồi. Ha ha ha, không phải chỉ là hai người phàm nhân thôi sao? Thế mà lại còn muốn tôi đích thân tới giải quyết. Đây đúng là thú vị đến cực điểm. Rốt cuộc, các người có cái gì mà có thể che chắn được thần thức của tôi? Nhanh chóng giao ra đây. Tôi còn có thể nói tốt trước mặt lão đại vài câu giúp cho các người. Hắn ta không quên phải đòi được một chút lợi ích từ trong tay Trần Bình. Nếu hai người kia đã có được thực lực cỡ này, thì hắn ta chắc chắn có thể lấy được một chút lợi ích từ trên tay của đối phương mới đúng. Nghe thấy lời này, Trần Bình lộ ra bộ dạng nhìn qua hơi đáng thương. Anh thật cẩn thận nhìn chằm chằm vào đối phương. Dù sao thì chúng tôi cũng chỉ có một con đường chết thôi. Hay là anh nói cho tôi biết lão đại ở sau lưng anh là ai đi. Ít nhất cũng cho tôi được chết được rõ ràng. Trần Bình nhìn qua vô cùng đáng thương lên tiếng hỏi. Trên mặt anh lại mang theo vẻ mặt cầu khẩn. Sau khi nhìn thấy bộ dạng của đối phương, Ma Ảnh không nhịn được mà trầm mặc. Trong nội tâm của hắn ta rất muốn nổi sóng. Nhưng hắn ta không biết mình có thể nói chuyện này ra ngoài hay không. Sau khi xoắn suýt cả nửa ngày, hắn ta vẫn quyết định lộ ra một chút. Dù sao có thể đi theo một lão đại như vậy chính là một chuyện cực kỳ vinh hạnh. Thân phận của lão đại tôi tuyệt đối không bình thường chút nào đâu. Cậu căn bản là không có tư cách biết. Nhưng nhìn thấy bộ dạng bây giờ của cậu, tôi cũng không cần phải quá nhiều lời. Có lẽ một lát nữa, lão đại sẽ tự mình đến đón cậu thôi. Hắn ta luôn cảm thấy chắc chắn đối phương sẽ bị bại lộ. Tuy hắn ta không rõ thân phận thật sự của Trần Bình và Chiến Thiên Cơ là cái gì, nhưng người có thể khiến cho hắn ta tự mình ra tay thì nhất định đều là những chuyện rất quan trọng. Hơn nữa, lão đại cũng vẫn rất coi trọng thực lực của bọn họ. Ít nhất thì thân phận của hai người kia đã bày ra đây rồi. Nghe nói thân thể của các người không tồi, thích hợp để luyện chế thành con rối. Tôi thật sự muốn biết, trước khi các người trở thành người phàm thì rốt cuộc có thân phận gì? Nghe nói như thế, Trần Bình có chút nghi hoặc, không nghĩ tới đối phương lại còn có nhiều chủ ý như vậy. Tôi thì có thể có thân phận gì được chứ? Chúng tôi chẳng qua chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Trước đây quả thật là người tu hành, nhưng gặp phải một vài biến cố, cho nên mới biến thành bộ dạng như thế này. Chiến Thiên Cơ rất đau buồn lên tiếng nói, làm như đã trải qua chuyện gì đó rất đau buồn vậy. Nghe nói như thế, tâm tư của Ma Ảnh cũng bắt đầu lung lay. Hắn ta luôn cảm thấy trên người của đối phương có hơi thở giống với lão đại của mình. Loại hơi thở thuộc về chính nghĩa này khiến cho hắn ta cảm thấy rất không thoải mái. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 147 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.